Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 130 Lòng Tượng Trận. Tại một địa điểm giao nhau của núi non trùng điệp, từ phía là vách núi dựng đứng cao tận trời mây. Vô số những con đường nhỏ len lỏi giữa các dãy núi hội tụ. Cũng do địa thế đặc biệt đó mà khu vực này nhân số khá đông đúc. Một thung lũng đột nhiên trở nên phồn thịnh sầm uất, giống như một thành thị. Tầng tầng lớp lớp lều trại nhô lên, bóng người qua lại như mắc cười, vô cùng nhộn nhịp. Mộc Trần đứng ở trên sườn núi, nhìn cảnh tượng người qua kẻ lại đông đúc mà đôi mắt vô cùng kinh ngạc. Chỗ này ít lắm thì cũng có vài nghìn người, quả thật nhân số còn đông gấp mấy lần khi mới vừa xuất hiện ở trên đài tiếp nhận. Đây chính là một khu vực tập trung tạm thời. Từ chỗ này có rất nhiều đường đi sâu vào trong Bắc Thương Giới, cho nên rất nhiều người đều phải đi ngang qua cái chỗ này. Bên cạnh Mộc Trần, Diệp Khinh Linh mỉm cười giới thiệu. Hơn nữa, đây cũng là một nơi giao dịch. Nhiều kẻ bày hàng ở chỗ này buôn bán vài thứ gì đó, linh quyết, tinh phách linh thú, thậm chí là linh cụ cũng có luôn. Mà hiển nhiên muốn mua được thì cần phải đưa ra một cái giá để cho bọn họ hài lòng, chứ cũng chẳng có quy định giá gì cả, đều là thuận mua vừa bán thôi. Mộc Trần gật đầu. Quả nhiên, cứ chỗ nào có người thì tất nhiên sẽ có nhà buôn. Dù sao nhu cầu của con người lúc nào cũng có đủ loại. À, chỗ này cũng cần linh tệ hay sao? Mộc Trần liền hỏi. Linh tệ coi như là một loại tiền tệ thông dụng nhất ở trên đại thiên thế giới. Loại tiền tệ có ngưng tụ linh khí này đôi khi còn được dùng là nguồn cung cấp để cho người ta luyện hóa hấp thu. Thành ra ở đại thiên thế giới, có tiền là có quyền, có tiền là có sức mạnh. Linh tệ thì miễn cưỡng cũng được, bất quá cũng không phải là thứ mà mọi người ở đây cần nhất. Diệp Khinh Linh chỉ tay lên cái ấn ký màu ám kim của Mộc Trần rồi nói. Đây, cái này mới là thứ có giá trị nhất ở bên trong Bắc Thương Giới. Muốn đổi lấy cái gì thì phải đưa ra lượng linh khí khiến cho kẻ kia hài lòng. Các bạn thông cảm cho A Nam nhé. Hôm nay A Nam bị viêm họng và nghẹt mũi, cho nên giọng đọc không được tốt cho lắm. A Nam sẽ cố gắng đọc chậm, đọc rõ. Các bạn chịu khó lắng nghe vậy nhé. Nghe vậy, Mộc Trần liền cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ cái ấn ký này còn có tác dụng mua bán. Bất quá cũng đúng thôi. Linh tệ ở trong này cũng không dùng để làm gì được nhiều. Thế nhưng mà ấn ký lại có thể khiến cho người ta nhanh chóng tăng cấp ấn ký, giành quyền đi vào Bắc Thương Linh Viện với ưu đãi cao. Hơn nữa ở chỗ này còn là nơi tập trung đủ các loại tai mắt, tin tức khá là nhạy bén. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu xem có loại tin tức về linh thú thiên cấp hay là không. Diệp Khinh Linh cười nói thêm. Như vậy đi thôi. Mộc Trần cũng hứng thú không nhỏ, gật đầu nói. Diệp Khinh Linh liền dặn dò thủ hạ của Diệp Bang dựng trại. Còn nàng ta dẫn theo Duân Nhi, Mộc Trần, Mạc Lĩnh và vài người đi xuống núi, tiến tới khu vực đông như cái chợ kia. Sắp sửa tiến vào khu giao dịch, cái tiếng ồn ào náo nhiệt đã ầm ầm truyền ra, cảm giác như đã trở lại đại thiên thế giới, chứ không còn ở trong Bắc Thương Giới nữa. Khu vực này cũng không phải lãnh địa của riêng ai, thành ra cũng không có thế lực nào duy trì trật tự. Nhưng nếu như có ai đó nghĩ rằng bản thân mình là cường giả, muốn tự tung tự tác ngang ngược, thì đó chính là kẻ ngu đần nhất ở bên trong Bắc Thương Giới. Ở trong cái chợ rồng rắn lẫn lộn này, hầu như mọi người đều thuộc về một cái thế lực nào đó. Dám quậy phá bất chấp thì chắc chắn sẽ trở thành thù địch của vô số thế lực. Tới lúc đó có mọc cánh cũng khó thoát. Nhóm người Diệp Bang chậm rãi tiến vào khu giao dịch. Tầm nhìn cũng bắt đầu bị hạn chế lại. Ở bên trong này có rất nhiều lều trại. Phía ngoài căn lều đều có những khối đá lớn được mài nhắm. Trên bề mặt đó đặt những vật phẩm tỏa ra hào quang nhàn nhạt, như ẩn như hiện. Phá ma đao pháp, linh quyết công kích, linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp 3, không nên bỏ qua đê. Địa linh quyết công pháp, linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp 4, mại vô đê. U linh kiếm, linh cụ hạ phẩm, ấn ký cấp 5, anh nào pro thì vào nhìn hàng đê. Bước đi bên trong khu giao dịch, những tiếng rào vang vẳng từ bốn phương tám hướng bao vây vào lỗ tai. Cái loại rao bán bằng ấn ký đặc biệt kỳ lạ như thế này có lẽ chỉ có ở trong Bắc Thương Giới thì mới có. Mộc Trần đảo mắt nhìn qua những vật phẩm ở trên những viên đá bên trong khu giao dịch. Thật sự có không ít đồ vật khá tốt. Nếu như đem rao bán ở Bắc Linh Cảnh, có lẽ sẽ khiến cho người ta chen chân xếp hàng mà mua. Giá cả cũng sẽ không ít hơn 100 vạn linh tệ. Vậy mà ở bên trong này, giá cả cũng không có đắt lắm. Đoàn người đi được một đoạn, thì Diệp Khinh Linh và Duân Nhi đã tách ra. Cô bé này thích náo nhiệt, cho nên quân quyết lấy tỷ tỷ, đòi nàng ta phải dẫn đi mua sắm linh tinh. Mộc Trần mỉm cười, rồi một mình đi tiếp. Đi hết một đoạn xa, cho dù đa số đồ vật đều không tồi, nhưng mà cũng chưa có thứ nào khiến cho Mộc Trần quá chú ý. Bởi vậy hắn ta cũng hơi thất vọng. Bất chợt lúc này lại nghe được có tiếng cãi vã ở gần đó, khiến cho hắn ta khựng người lại. Còn mẹ nó, cái quyển trận đồ nát của ngươi mà đòi ấn ký cấp 6. Ngươi lừa đại gia đấy hả? Hả? Trận đồ? Nghe vậy, Mộc Trần liền rung động, đưa mắt nhìn qua bên đó. Ở bên trong một ngõ ngách giữa hai cái lều, một thiếu niên hùng hổ đang chống nạnh. Trước mặt hắn ta là một gã áo xám. Người kia đang bĩu môi, mặc kệ hắn ta la hét chửi rủa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Mà tên kia trông thấy người áo xám không nói chuyện thì cũng sùng cả máu, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Mộc Trần ngay lập tức liền tiến tới, nhìn về phía trước mặt của vị thiếu niên áo xám kia. Ở trên khối đá là một cái hộp sắt màu đen, bên trong có chứa một quyển trục màu ám kim đang tỏa ra dao động linh lực mơ hồ. Này, trận đồ của ngươi cấp mấy vậy? Mộc Trần hưng phấn hỏi. Bỗng nhiên có người quan tâm tới. Tên kia biếng nhác mở mắt ra liếc nhìn Mộc Trần. Ngay khi trông thấy trên mi tâm của hắn ta có một cái ấn ký cấp 6, tên kia liền đổi sắc, mắt sáng rỡ, cũng trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Đây là một quyển trận đồ cấp 2. Bất quá, ngươi cũng đừng có ngó tới làm gì. Muốn bố trí được nó thì cần đến 40 linh ấn. Mà uy lực của nó, cho dù thần phách cảnh trung kỳ, cũng đỡ không nổi đâu. Hả? 40 linh ấn? Mộc Trần kinh ngạc thốt lên. Trận đồ cấp 2 mà có số lượng linh ấn nhiều tới như thế thì cũng không phải dễ gặp đâu. Cũng chỉ có những linh trận sư cấp 2 rất giỏi thì mới có thể tu luyện được. Kim Luân liệt trận mà phụ thân hắn đã gom góp nạo vét ở Bắc Linh Cảnh mới cũng chỉ cần 30 linh ấn. Thế nhưng uy lực của nó đã có thể chỉ trong nháy mắt giết chết một con linh thú cao cấp, mà vẫn còn thừa lực làm trọng thương thêm hai con ngang cấp nữa. Người cũng là linh trận sư đấy ạ? Mộc Trần nhìn qua tên áo xám mà hỏi. Tên kia cũng gượng cười gật đầu. Trận đồ đối với linh trận sư rất là quan trọng. Vậy mà tại sao ngươi lại có thể đem bán ra? Ta mới chỉ là linh trận sư cấp 1 mà thôi. Muốn đạt tới 40 linh ấn, còn không biết tới ngày tháng năm nào. Mà cứ khư khư giữ lấy cái này, thì ấn ký cấp 4, không biết ta có thể lấy được hay là không nữa đây. Thành ra đem bán đi đổi lấy ấn ký là tốt nhất rồi. Ít hôm nữa, gia nhập Bắc Thương Linh Viện tu luyện. Đến lúc đó còn lo thiếu trận đồ hay sao? Tên kia ra vẻ thành thật trả lời. Mà nghe vậy, Mộc Trần cũng cười. Nếu bị loại bởi vì ấn ký không đạt tới cấp 4, thì hiển nhiên tổn thất đó, một quyển trận đồ cấp 2 không thể nào so sánh giá trị được. Bán như thế nào? Mộc Trần vẫn không giấu hứng thú của hắn ta đối với quyển trận đồ. Ấn ký cấp 6 không hạ giá. Cái món đồ này ta phải khổ cực lắm mới có thể moi được từ lão tía ở nhà. Chơi sang thì mua, không thì phắn. Tên áo xám kiên quyết nói. Có thể xem thử không? Được chứ. Tên này cũng là linh trận sư cho nên biết rõ trận đồ này phức tạp như thế nào. Muốn nắm bắt hiểu rõ được nó thì cần phải nghiên cứu kỹ càng, cho nên cũng không sợ một kẻ nào đó đủ sức nhìn một lần là có thể nhớ hết mọi ảo diệu ở bên trong đó. Mộc Trần vươn tay lấy ra quyển trục màu ám kim, chậm rãi mở nó ra. Quyển trục vừa mở ra, ám kim quang mang chính diện xông ra, giống như có tiếng long khiếu vang lên. Kim quang chuyển động, nhìn như tượng rồng đặt bên trong đó. Đến khi kim quang dần nhạt đi, liền hóa thành ba chữ to: Long Tượng Trận. Mộc Trần khẽ lẩm bẩm ba từ đó một tiếng, sau đó đóng trận đồ lại. Con người tỏ rõ sự vui thích. Hắn ta thật sự rất hài lòng với cái trận đồ lợi hại này. Được rồi, ta lấy. Mộc Trần liền nói với tên kia. Đại gia thật sảng khoái. Tên này mừng rỡ vô cùng mà cười nói. Mi tâm của Mộc Trần hơi lóe ra kim quang, bắn ra chui vào ấn ký của tên áo xám, khiến cho nó lập tức đổi sang màu kim quang sáng lóe. Đại gia thật là cao thủ á. ân ký cấp 6 cơ đấy. Tên này rạo rực sờ lên trên trán của mình, sau đó nhanh chóng lấy ra một mảnh vải cuốn ngang đầu, che kín nó đi. Còn Mục Trần cầm trận đồ ở trong tay, lại sờ vào ân ký vô sắc của chính mình mà khẽ lắc đầu. Hơn nửa tháng tích lũy, chỉ một giây liền bị mất tiêu. Nếu như không sớm giải quyết cái chuyện ấn ký này, có lẽ hắn sẽ bị đào thải mất thôi. Mục Trần cất trận đồ vào bên trong giới tử xuyến, sau đó xoay người bỏ đi. Mọi thứ khác ở bên trong phường thị hắn cũng không thèm ngó tới nữa, bởi vì bây giờ hắn ta đã là một tên ăn mày nghèo kia xác rồi. Mục Trần vừa dự định đi tìm Diệp Khinh Linh thì đột nhiên cảm nhận được có vài thanh âm náo loạn, mà dường như đám người ở bên kia đang tách ra. Mục Trần đưa mắt nhìn qua thì ngay lập tức có tiếng bàn tán xôn xao chen vào trong tai. Này, đó là thủ lĩnh của sở bang có phải hay không? Nghe nói sở bang này là một trong vài thế lực lợi hại nhất ở đây đó. Bình thường hắn ta đâu có tới mấy cái khu vực này. Hôm nay cơn bão nào ném hắn ta vào đây chứ nhỉ? Đám đông tách ra, một bóng người cao lớn lực lưỡng đã tiến tới. Bước chân vững vàng như chấn động đất đá, khiến cho kẻ khác không dám coi thường. Mục Trần nhìn tên đó, rồi liền đưa mắt đi chỗ khác, vừa định tránh hắn ta. Bất quá cái người kia đã nhanh chóng sân đến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông và chân mày nhăn nhó của Mục Trần, tên kia liền dừng ngay tại trước mặt Mục Trần. Mục Trần liền nhíu mày nhìn vào cái gương mặt xa lạ kia. Ánh mắt của tên đó khiến cho hắn ta có cảm giác rất khó chịu. Mình cũng không quen không biết với cái tên này cơ mà. Có việc gì? Mục Trần bình tĩnh hỏi. Ngươi là Mục Trần sao? Tên kia cười nhạt nói. Ta là Sở Kỳ, muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Mục Trần nghe thấy vậy thì vẫn chăm chú nhìn, nhưng không có trả lời. Tên gọi là Sở Kỳ nhìn Mục Trần, sau đó chậm rãi nói. Ta hy vọng ngươi sẽ không xuất hiện trước mặt của Lạc Ly. Hết chương 130. Chương 131, Sở Kỳ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhớ nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ta không muốn người xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Câu nói nhẹ hững chui vào trong tai của Mục Trần, khiến cho hai mắt hắn ta long lên, chăm chú nhìn vào cái tên Sở Kỳ ở trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngươi theo đuổi Lạc Ly hả? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn cũng là người đi ra từ Linh Lộ đó chứ? Mục Trần cười nói tiếp. Nếu đúng là như vậy, thì hắn là cũng biết ta một chút nhỉ. Ta không quản ngươi thích Lạc Ly như thế nào. Bất quá, ngay cả Cơ Huyền cũng không đủ tư cách ở trước mặt của ta nói mấy lời đó. Ngươi thì là cái thứ gì chứ? Sở Kỳ chăm chú nhìn Mục Trần, sau đó chậm rãi nói. Cơ Huyền đúng là rất lợi hại. Nhưng cho dù có đổi ngươi là hắn ta, thì ta cũng sẽ nói như thế. Mà thêm nữa, cho dù ngươi ở bên trong Linh Lộ là cường giả hàng đầu, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ không có hiểu được đâu là hiện thực. Ở đây không có phải là Linh Lộ, mà ngươi cũng không còn là huyết họa giả Mục Trần. Chỉ là một thằng ranh thực lực mới đạt tới thần phách cảnh mà thôi. Thực lực như thế này càng khiến cho ta tin rằng ngươi không xứng với nàng. Sở Kỳ bất chợt miên man mà nói. Nàng ta rất ưu tú, ngươi theo đuổi nàng cũng rất nhiều. Chuyện như thế này ta tin chắc ngươi sẽ còn gặp phải thường xuyên đấy. Bất quá dù sao, nàng ta cũng thích ngươi, cho nên ta không muốn ngươi bị người ta đánh bại. Tha rằng chuyện đó để cho ta làm thì hơn. Xem ra ngươi đúng là một fan cuồng đấy. Đã từng gặp Lạc Ly rồi hả? Mục Trần nheo mắt cổ quái nhìn Sở Kỳ. Nàng ấy ở bên trong Linh Lộ đã cứu ta một lần. Ta và nàng cũng đã đi chung một đoạn thời gian. Sở Kỳ thành thật trả lời. Cái mà ngươi nói đi chung một đoạn thời gian, ta nghĩ nàng ấy cũng chẳng ngó ngươi lấy một lần chứ nhỉ. Mục Trần cười khẩy nói. Với hiểu biết của hắn ta về Lạc Ly Tính tình của nàng không mấy quan tâm tới người khác. Tiện tay cứu tên này cũng chỉ xem như một việc gì đó bình thường nhất ở trong những chuyện bình thường mà thôi. Mà Sở Kỳ nghe thấy vậy thì liền biến sắc, hơi mất tự nhiên. Bởi vì Mục Trần đã nói đúng y như phóc. Kể từ khi Lạc Ly tiện tay cứu hắn rồi, cũng chẳng hề mở miệng nói một lời. Nàng cứ im lặng làm việc của chính mình, tu luyện, liệp sát, nghỉ ngơi, ra vẻ như thể cái kẻ đang đi theo bên cạnh của nàng là một khúc cây ngọn cỏ nào đấy mà thôi. Bất quá càng như vậy thì Sở Kỳ càng thích nàng ghê gớm hơn. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó hầu như chính là khoảng thời gian sống trong mơ của hắn ta ở bên trong linh lộ. Mai cho đến khi ngày tổng kết chuẩn bị rời khỏi, hắn ta mới không thể nào nhịn nổi nữa, cho nên mới tiến lên bày tỏ. Thế nhưng đáp lại hắn ta là một ánh mắt kỳ quái của hai con người trong suốt như lưu ly. Nàng ta để lại một câu nói như xé lòng hắn. Ta thích Mục Trần, ngươi đừng có đi theo ta. Rồi thì nàng bỏ đi, để lại Sở Kỳ với trái tim tàn nát. Sở Kỳ sắc mặt khó coi, nhìn vẻ cười cợt của Mục Trần, bất giác cảm thấy ghen tức vô cùng. Tại sao cái tên kia lại có thể khiến cho một người con gái chẳng mang mọi thứ giống như nàng, chỉ biết điên cuồng tu luyện, phải chú ý rồi đem lòng yêu mến chứ? Sở Kỳ nhận thấy rõ ánh mắt tinh xảo kia khi nói cho hắn ta đáp án. Nàng nhắc tới tên Mục Trần với sự dịu dàng êm ái vô cùng hiếm thấy. Ta không nghĩ nhiều như thế. Nếu như người có thực lực sánh ngang với tiếng tăm thì có lẽ ta sẽ không tìm người làm gì. Thế nhưng mà đáng tiếc, người bây giờ quá là yếu. Sở Kỳ chậm rãi nói tiếp. Bởi thế ta không chấp nhận cái việc ngươi có tư cách ở chung với nàng. Nghe vậy, Mục Trần cũng nhăn mặt. Thật là một cái tên cố chấp, cũng thật là quá si tình đi. Ngươi muốn thế nào đây? Đánh với ta một trận, nếu bại thì đừng có gặp nàng nữa. Nàng ấy quá ưu tú, bất cứ ai là đối tượng của nàng cũng sẽ luôn gặp phải mấy cái chuyện như thế này thôi. Mà ngươi lại quá yếu, bị người khác đánh bại, bị người khác làm trọng thương, như vậy sẽ khiến cho nàng ấy thương tâm. Nếu như vậy thì tha rằng cút khỏi đây càng sớm càng tốt đi. Sở Kỳ trả lời. Ngươi nghĩ như vậy thì ngươi cho rằng mình có cơ hội đấy hả? Mục Trần liền hỏi. Không, ta chỉ không muốn thấy ngươi mà nàng thích quá yếu. Trông thấy ngươi bị đánh bại, nàng sẽ khổ tâm. Sở Kỳ lắc đầu nói. Mà Mục Trần thì méo mặt, đôi mắt kỳ quái nhìn vào cái tên này. Thật sự không biết phải nói cái gì với cái tên quái gở này đây. Ta không có hứng thú chứng minh cái gì với ngươi cả. Mục Trần không thích dây dưa mấy chuyện này, lách người tránh đi, đồng thời để lại một câu. Bất quá, ta không để cho bất kỳ ai khiến cho nàng đau lòng. Bất kỳ ai. Sở Kỳ liền nhíu mày nói. Với cái thực lực kém cỏi của ngươi bây giờ, lời nói như thế đúng là không biết tự lượng sức. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu không thèm nói nữa, tiếp tục đi tới. Linh lực hùng hậu thình lình phóng ra, khiến cho vô số người ở khu giao dịch đều kinh hoàng, tập trung sự chú ý nhìn vào Sở Kỳ đang cuồn cuộn linh lực bao quanh. Hắn ta bước tới vài bước, trời rung đất chuyển, tung ra một quyền, mặt đất theo quyền phong đó mà nứt ra, nhanh như chớp giật công kích Mục Trần. Mục Trần liền xoay người, linh lực hắc ám ở trên tay tuôn ra ảo ạt, giơ trưởng mà chụp lấy quyền phong bén nhọn kia. Khi lang linh lực liền bùng nổ, mặt đất nứt nẻ, nhiều người đứng gần đó cũng bị chấn bay đi. Đừng có làm quá. Mục Trần cau mày, đôi mắt lạnh lẽo, chậm rãi cất tiếng. Yếu hèn nhu nhược, ngươi hiện tại còn quyết đoán như huyết hỏa giả Mục Trần hay sao chứ? Sở Kỳ vừa động thân thì đã hóa thành tia sáng bắn ra khỏi khu giao dịch, nhanh chóng lao lên một ngọn núi gần đó ở bên ngoài. Tiếng quát vang vọng mang theo linh lực cuồn cuộn, giống như tiếng sấm nổ quanh quẩn trong khu vực. Mục Trần, có bản lĩnh thì ra đây. Nếu như người muốn trốn thì ta cũng không cản. Bất quá ta không tin nam nhi mà Lạc Vương Lạc Ly thích lại là một tên nhát gan tới như vậy. Tiếng nói vang vọng đó khiến cho khu chợ một hồi xôn xao náo nhiệt. Nhiều kẻ đứng gần đó đều đưa mắt nhìn về phía Mục Trần. Tên kia lại chính là huyết họa giả Mục Trần đó sao? Là Mục Trần mà gần đây đã khiến cho Bắc Tường Giới bàn tán huyên náo đó sao chứ? Ở tại chỗ này cũng có không ít người đi ra từ linh lộ, ánh mắt cũng trở nên lợi hại, kinh ngạc nhảy lên cao, quét mắt đánh giá cái người được cho là đã quậy đục ngầu cả linh lộ. Mục Trần nhìn Sở Kỳ đang đứng ở trên núi, sắc mặt đã lạnh như hầm băng. Tên kia cứ cố tình dây dưa phiền toái, khiến cho hắn ta cũng rất tức máu. Mục Trần, Diệp Khinh Linh khẽ gọi, nàng đi cùng Duân Nhi và mấy người kia cũng chạy tới, ánh mắt lo lắng nhìn hắn ta. Hiển nhiên, nàng cũng biết sở kỳ này, tên kia cũng rất là nổi tiếng ở vùng này. Cẩn thận một chút. Diệp Khinh Linh nghe những lời mà sở kỳ vừa mới nói, thì liền biết ngay mục đích của tên kia chính là tới khiêu chiến. Mà với tính cách của Mục Trần mà nàng biết mấy ngày nay, hẳn nhiên hắn ta sẽ không bỏ chiến. Mục Trần khẽ gật đầu, rồi lắc mình nhảy ra khỏi khu chợ, xuất hiện trên ngọn núi đối diện với sở kỳ. Hắn ta cùng với cái tên sở kỳ này không ngần không oán, thế nhưng mà đối thủ đã tìm tới cửa rồi. Cứ nhìn nữa thì cái tên này sẽ được đằng chân lân đằng đầu, lại còn khiến cho hắn ta nghĩ rằng mình là kẻ sợ hãi hèn nhát. Mà sở kỳ này nói cũng rất đúng, Lạc Ly rất là ưu tú, những người thích nàng tất nhiên sẽ rất nhiều. Muốn chặn lại cái tình huống phiền toái như sở kỳ bây giờ thì chỉ còn có một cái biện pháp, bày ra thực lực khiến cho tất cả bọn chúng phải e ngại. Sở kỳ hắn là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, thực lực khá tốt, mạnh hơn Cát Hải không ít. Mà cái tên đó có lẽ cũng nghĩ rằng sức mạnh như vậy thì đã có tiền vốn, cho nên mới dám tìm tới sinh sở. Mục Trần sẽ làm cho hắn ta mau chóng hiểu ra cái sức mạnh mà hắn ta đang dựa vào thực ra cũng chả có mạnh giống như hắn vẫn nghĩ. Ở cách trại giao dịch không xa, phía trên một cái sườn núi có vài người đang đứng thẳng quan sát phía bên này. Ây chà, sở kỳ thật sự đã ra tay. Một tên thiếu niên tuấn tú tặc lưỡi cất tiếng. Kia chính là Mục Trần đấy ư? Thần phách cảnh sơ kỳ cũng tương đối lợi hại đó, thế nhưng mà so với thủ lĩnh thì vẫn chênh lệch không ít. Bên cạnh hắn ta có một người cất tiếng nói. Mà nghe vậy, tên thiếu niên chỉ cười nhạt, nhìn qua bóng người cao gầy kia, hai mắt vô cùng phức tạp. Nếu không phải bởi vì ở bên trong linh lỗ khiến cho hắn ta mất đi một năm tu luyện, lại còn đuổi hắn ra ngoài, thì e rằng hiện tại chỉ có Câu Hiền hay là Dương Hoàng thì mới đủ trình độ đứng đối diện với hắn ta mà thôi. Nghe vậy, mấy người ở xung quanh liền lạnh run. Cái tên Mục Trần kia lại lợi hại đến như thế sao? Nhưng mà nếu cũng chỉ là nếu mà thôi, mà cái thế giới này vốn không có chữ nếu. Đúng như sở kỳ đã nói, Mục Trần hiện tại chỉ là một tên thần phách cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy có hơi không hợp lắm với cái tiếng tăm ở bên trong linh lộ của hắn. Ít nhất thì bây giờ sở kỳ đủ sức để mà áp chế hắn. Nhìn hai người đứng đối diện nhau ở trên ngọn núi phía bên kia, tên này nói tiếp. Sở kỳ đúng là muốn đánh bại Mục Trần để cho tên kia có thể nhận thấy được hắn ta đã không xứng với Lạc Ly. Mà có lẽ đồng thời, Mục Trần kia cũng mượn dịp này để mà khẳng định lại danh tiếng. Thời gian ồn ào vừa qua cũng đã khiến cho không ít kẻ từ bên trong linh lộ đi ra đã có một chút rục rịch rồi. Ở trong kia, tiếng tăm của hắn ta lừng lẫy hàng đầu. Thế nhưng mà bây giờ, thực lực có lẽ không xứng với cái tiếng tăm đó. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mà đá hắn xuống. Cái cảm giác đứng trên cao dẫm nát người khác cũng là một loại khoái cảm khá biến thái. Đúng như tên này đã nói, với tính cách của Mục Trần, dĩ nhiên cũng rất ghét mấy loại phiền toái không ngừng này. Thành ra sở kỳ tự phát thân tới cũng là một đối thủ không tồi. Dùng hắn ta để mà giữ gà dọa khỉ, khiến cho mấy kẻ mang tâm tư kia đều hiểu rằng Mục Trần hắn, cho dù có mất đi một năm tu luyện, thì vẫn là huyết họa giả Mục Trần, đã từng khiến cho mấy kẻ hàng đầu bên trong linh lộ như là Câu Hiền, Dương Hoàng đều phải e ngại. Hai người đối mặt, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng bước ra đây? Tên thiếu niên đẹp đẽ này cảm nhận được không khí càng lúc càng căng thẳng. Hắn ta cũng thở dài. Trận chiến này đối với bất kỳ ai ở trong số hai người kia thì cũng đều rất quan trọng. Hết chương 131. Chương 132. Bích Nhãn Kim Tinh Thú. Bên ngoài khu vực chợ búa đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng. Những cánh rừng gần đó vang lên những tiếng xe gió liên tiếp. Vô số người phóng đi giống như đàn cào cào ở bên trong đám cỏ. Ánh mắt hào hức mà kinh dị nhìn lên hai quả núi không xa, nơi có hai người đang đứng đối diện nhau. Có lẽ nhiều người còn chưa biết mặt mũi của Mục Trần ra làm sao. Thế nhưng mà sở kỳ thì lại là người vô cùng nổi tiếng. Sở Bang cũng là một trong những thế lực mạnh nhất ở tại khu vực này. Sở Kỳ thì đúng là thủ lĩnh của nó. Hai người kia đối đầu với nhau chính là một chuyện vô cùng hấp dẫn đối với mọi người. Xem ra ngươi cũng cầm máu đấy nhỉ? Sở Kỳ khiêu khích Mục Trần. Thần phách cảnh trung kỳ, chẳng đáng để cho ta ngại ngùng gì. Mục Trần cười cười, hiện tại đúng là hắn ta chỉ vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào trình độ thần phách cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng có thể khinh thường hắn cho được. Hy vọng cái khẩu khí ngông cuồng của ngươi là do có thực lực tương xứng đấy. Ta cũng không muốn nghĩ ngươi mà nàng thích lại yếu quá như thế. Sở Kỳ nắm chặt tay, linh lực màu vàng đậm giống như lốc xoáy ào ào phun ra. Linh lực mà hắn ta tu luyện có một cảm giác nặng nề và trầm trọng như mặt đất. Ta sẽ không nương tay. Sở Kỳ cười gằn rồi đột nhiên hét to. Chân dẫm mạnh xuống đất bật lên cao, khiến cho quả núi như rung chuyển. Thân hình bắn lên trời, giống như thể thiên thạch mang theo kinh phong dày đặc, lao thẳng tới Mục Trần. Vẫn thạch ba! Tạm hiểu là sóng thiên thạch nha các bạn. Sở Kỳ thân hình giữa không trung, trên hai nắm đấm đã hội tụ một lượng lớn linh lực màu vàng đất, rồi biến lớn tới hơn 10 trượng. Hình dáng ngưng tụ giống như một khỏa vẫn thạch từ trên thiên không mà giáng xuống. Tiếng không khí bị đè nén vang lên, áp lực kinh khủng như muốn chấn gãy những gốc đại thụ ở các cánh rừng bên dưới. Ngay cả mặt đất cũng đã có hiện tượng bị sụt lún xuống một mảng. Sở Kỳ vừa ra tay liền tung ngay sát chiêu chân chính. Hiển nhiên chẳng hề có ý định làm nóng người hay là khởi động gì cả. Hắn ta muốn mau chóng nghiền nát đánh bại Mộc Trần. Mộc Trần hơi ngửa đầu nhìn lên thế công cường hãn đang đổ xuống cho mình. Bàn tay vừa nắm lại thì ở trên quyền đầu đã ngay lập tức xuất hiện ba đạo hắc ấn. Một quyền tung ra, ba đạo xâm la tử ấn bộc phát ra hắc ám, hóa thành một luồng hắc quang lao thẳng ra. Dao động ba đạo của linh lực hắc ám tản mát ra, khiến cho không khí cũng bị méo mó mà chuyển động. Ba đạo xâm la tử ấn vừa chạm vào công kích của Sở Kỳ thì liền bùng nổ. Tầng tầng lớp lớp dao động đen ngòm lan tỏa ra, những vòng sóng khí đen thui mạnh mẽ nối tiếp nhau, thành thế rất kinh người. Hắc ám và vàng đất, hai luồng linh lực ở giữa không trung giống như pháo hoa bùng nổ ra, sóng khí xung kích liền lan tràn, càn quét những cây đại thụ ở trên núi, bừng rễ quăng đi, bụi bay mù mịt. Ở giữa không trung, Sở Kỳ lui nhanh lại hai bước, nhìn xuống phía dưới núi tràn ngập bụi vàng thì cũng nhíu mày. Vừa ban nãy hắn ta ra tay, hoàn toàn không có gì gọi là thăm dò cả. Thế mà không ngờ được, Mục Trần lại có thể chính diện đón đỡ. Bất chợt, từ bên trong đám bụi mù có tiếng sấm nổ rung trời, mơ hồ xuất hiện vài tia sáng bạc lóe lên xẹt tới xẹt lui. Một lát sau, một linh trận bảng bạc mang theo lôi điện giống như rắn dữ giết gào xé toang không khí công kích thẳng tới Sở Kỳ. Hả? Linh trận? Dao động linh lực đặc biệt như thế khiến cho Sở Kỳ nhất thời liền kinh hoàng, ánh mắt chợt lóe lên, không hề tránh né mà vẫn tiến tới. Bàn tay nắm chặt lại, tay áo bị lực lượng cường mãnh xé rách bươm, gân máu nổi lên xanh rờn, giống như một con rồng uốn lượn ở trên tay, một quyền cũng oanh kích tới. Không khí bị quyền phong của Sở Kỳ đánh nổ tung, linh lực cuồng bạo tuôn ra, quyền kình đánh mạnh lên lôi xà dữ tợn đang bắn tới, sức mạnh cuồng giá liền phá nát tan tia lôi điện đó. Không ngờ ngươi còn là linh trận sư, bất quá linh trận uy lực tới cỡ này chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Sở Kỳ đứng ở mép núi, nhìn xuống khu vực tràn ngập bụi mù, trầm giọng cất tiếng. À, như vậy sao? Như thế ta sẽ cho ngươi một cái lợi hại hơn nữa. Bên trong đám bụi mù ngập tràn núi rừng ở bên dưới, có một tiếng cười vang vọng. Rồi thình lình, một cỗ linh lực dao động kinh hoàng liền phát ra. Uy áp đó khiến cho đám mây bụi cũng bị thổi tan đi mất, lộ ra cảnh tượng ở bên dưới. Ở chỗ đó, dáng người cao gầy của Mục Trần đang đứng thẳng. Không gian phía trên đầu có một cái linh trận màu kim sắc cực kỳ lớn đã hình thành, tỏa ra khí tức dao động vô cùng sắc bén, khiến cho bề mặt đá núi cũng bị cắt ra tạo thành những làn bạc ngang dọc. Hả? Linh trận cấp 2? Vô số cặp mắt đều kinh ngạc sững sờ trước biến cố của trận giao đấu. Từ đám người xôn xao bàn tán, không thể nào ngờ được Mục Trần còn là một vị linh trận sư cấp 2 cửa đấy. Mục Trần nhìn về gương mặt nghiêm trọng của Sở Kỳ mà cất tiếng cười, rồi đột ngột bấm tay búng ra, quát lên. Kim Luân liệt trận! Linh trận kim sắc liền phát ra những tiếng rè rè nổi gai ốc. Rồi một cái kim luân linh lực với những răng cưa đầy gai nhọn xoay tròn với tốc độ kinh hoàng mà bắn ra nhanh như tia chớp. Kim luân tốc độ cực kỳ nhanh, nhiều người chỉ vừa thấy nó hiện ra ở bên trong linh trận thì đã trở thành một tia sáng vàng xẹt ngang, kéo theo một cái đuôi vàng chóe rất dài cắt xé không trung. Còn những cường giả thần phách cảnh đang quan chiến ở đây thì đều trở nên kinh ngạc, hai mắt nghiêm trọng vô cùng. Kim luân kia thực sự quá sắc bén, nếu như để bị nó đánh trúng thì e rằng với thực lực thần phách cảnh sơ kỳ như bọn họ, chỉ trong nháy mắt sẽ bị cắt nát ngay tức khắc. Hai người này đánh nhau ra tay quả thật là tàn nhẫn. Tia kim quang cấp tốc to dần ở trong mắt Sở Kỳ, kinh phong bén nhọn vô cùng lợi hại khiến cho hắn ta cực kỳ tập trung. Tới bây giờ hắn ta mới hiểu được vì sao Mục Trần lại nói là không thèm để ý tới hắn ta. Thì ra cái tên kia dưới cái lớp vỏ thực lực thần phách cảnh sơ kỳ thì vẫn còn ẩn giấu thân phận là một vị linh trận sư cấp 2. Bất quá nếu như bản lĩnh của tên kia mới chỉ lợi hại tới chừng này mà đã muốn khiến cho Sở Kỳ phải nhận thua thì vẫn là còn chưa đủ. Linh lực hùng hậu nồng đậm ở bên trong cơ thể ào ạt tuôn ra, đôi mắt Sở Kỳ hóa thành màu xanh biếc, yết hầu hơi rung động, hắn ta gầm lên một tiếng dữ dội. Linh lực liền hội tụ đằng sau lưng, mơ hồ hóa thành quang ảnh của một con linh thú to lớn. Con linh thú đó toàn thân vàng óng, như thể có một bộ tinh giáp màu kim sắc, đôi mắt của nó xanh biếc, uy phong lẫm liệt, thanh thế rất kinh người. Hả? Đó là Bích Nhãn Kim Tinh Thú, địa bảng vạn thú lục bài danh thứ 99. Con thú này đã có thể xếp vào hàng linh thú thiên giai sơ cấp rồi. Đây chính là tinh phách linh thú mà Sở Kỳ đã luyện hóa đây ư? Quả thật là lợi hại ha. Linh thú vừa hiện ra sau lưng, Sở Kỳ lại gầm lên một tiếng, nắm chặt tay lại đánh ra một quyền. Linh thú ở sau lưng hắn ta cũng gào lên, bích nhãn lóe sáng, móng vuốt trong suốt óng ánh cũng đánh ra. Quyền phong liền dung hợp với vuốt thú, kim quang chuyển động, uy thế sức mạnh cũng tăng vọt. Sở Kỳ tung quyền mang theo kim quang ngập trời, mạnh mẽ mà đấm vào kim luân sắc bén đang lao tới. Tiếng kim loại va chạm liền rít lên chói tai giữa không trung, ánh sáng kim sắc giống như sóng cuộn tung trời chuyển đi rất xa. Phá! Sở Kỳ hét to, kim quang lại trào ra ở trên cánh tay mang theo linh lực cuồn cuộn. Bích Nhãn Kim Tinh Thú cũng gào lên, lại là một quyền hung mãnh đánh vào kim luân. Sức mạnh đáng sợ trút xuống làm cho phía trên kim luân xuất hiện những vết nứt vô số, rồi cũng ầm ầm nổ tung trên trời. Thật là lợi hại! Không ít người đều phải bật thốt lên, thực lực của Sở Kỳ quá là dữ rồi. Đạo kim luân kia thừa sức miêu sát cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, vậy mà lại bị hắn ta chân nổ nát bấy. Sức mạnh của hắn ta ở trong cấp độ thần phách cảnh trung kỳ không số 1 thì cùng số 2. Diệp tỷ, Mộc Ca không sao chứ? Trông thấy Sở Kỳ hùng mãnh như thế, Mạc Linh cũng lo lắng. Kẻ kia quả nhiên là mạnh hơn hẳn so với Cát Hải. Sắc mặt Diệp Khinh Linh lúc này cũng rất nghiêm trọng. Nàng đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của linh trận đó. Hôm đó Mộc Trần ra tay, chỉ trong nháy mắt thì đã giết chết một con linh thú thần phách cảnh sơ kỳ có lực phòng ngự cường đại, rồi còn thừa lực lượng làm trọng thương hai con linh thú khác ngang cấp. Uy lực của cái linh trận đó ngay cả cường giả thần phách cảnh trung kỳ nếu như chạm trán với nó thì cũng phải lo tránh lo né. Có ai mà đoán trước được Sở Kỳ lại hung hãn như thế, trực tiếp cứng đối cứng phá nát kim luân. Ây chà, không ngờ được nhanh như vậy đã khiến cho Sở Kỳ phải gọi ra Bích Nhãn Kim Tinh Thú rồi. Mục Trần này ở trên chỗ sườn núi cũng đang quan sát vòng chiến đó. Tên thiếu niên tuấn tú kia thì lại tỏ ra nghiêm trọng, thì thào lẩm bẩm: Mục Trần, để đánh bại ngươi ta sẽ sử dụng sức mạnh tối cường của ta, xem như đã đủ tôn trọng ngươi rồi. Trên bầu trời, đôi mắt bích lục của Sở Kỳ gắt gao khóa chặt Mục Trần. Hắn ta bất chợt tiến lên, Bích Nhãn Kim Tinh Thú cũng gào lên. Kim quang trong nháy mắt liền hội tụ ở hai tay hắn, linh khí trong thiên địa cũng rung chuyển dữ dội. Kim Tinh Thần Quyền! Sở Kỳ gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, theo một tốc độ không mấy nhanh lắm mà đánh ra. Một vòng tròn được sáng hình thành nơi quyền đầu, ánh sáng lan tỏa chiếu rọi cả không trung, khiến cho nhiều kẻ đang quan chiến phải căng mắt nhức nhối. Thân thể Sở Kỳ run rẩy mãnh liệt, gương mặt cũng tái đi. Ở trên quyền đầu của hắn ta là một khối cầu sáng rực kim quang, giống như liệt nhật, cùng với bích nhãn kim tinh thú gào lên, oanh kích tới Mục Trần. Không khí phía đằng trước chấn động liên hồi, ngọn núi bên phía Mục Trần cũng run lên không ngừng, có dấu hiệu như sắp bị sụp đổ. Mục Trần nhìn thẳng vào kim sắc liệt nhật kia, sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong đó khiến cho hắn ta cũng vô cùng tập trung. Thực lực của cái tên Sở Kỳ này cũng khá là đặc sắc. Một tia khí trắng phun ra từ trong miệng, đôi mắt đen láy trở nên lạnh lẽo. Mục Trần biết rõ, ở gần đây cũng có khá nhiều kẻ đang theo dõi mình, mà Sở Kỳ này chính là kẻ đầu tiên dám ra tay. Để giải quyết những phiền toái có thể kéo tới cuồn cuộn không ngừng này, Mục Trần cần phải tỏ rõ sức mạnh của bản thân. Hắn phải làm cho tất cả mọi người biết, cho dù huyết họa giả Mục Trần nửa đường có bị đuổi khỏi linh lộ, mặc dù không trải qua linh lộ quán đỉnh, thế nhưng mà hắn ta vẫn là Mục Trần hoàn hảo giống như xưa. Bàn tay chậm rãi duỗi ra, kim quang nhàn nhạt vận chuyển ở trong tay, hình thành một ngọn tháp màu kim sắc. Mang theo ánh mắt sắc bén, Mục Trần phóng lên cao, kim quang ở bên trong lòng bàn tay thổi quét ra, kim tháp ở trong đó cũng trở nên sống động thực chất. Kim tháp vừa hiện, uy áp tỏa ra giống như thể muốn đè nén cả thiên địa vạn vật. Hết chương 132. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.